Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Truyền Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Thầy Bùa May Mắn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẹ tổ cha đứa nào ăn cắp nhà bà? Nhà bà có mỗi buồng chuối, dự định đem bán kiếm tiền nuôi ba thằng con ăn học. Vậy mà chúng mày nỡ lòng nào cố mất. Để bà biết được đứa nào, bà xé xác chúng mày ra, ném cho lợn ăn. Cha mẹ không có dạy được chúng mày, thì để tao dạy cái lũ vô duyên, ai nhầm, vô học. Mới sáng sớm, tiếng của bà Xoan ở đầu làng đã vang lên, vòng cả làng vạn niên. Dân làng ở đây hẳn đã quen với việc này. Chẳng là đen đủi thế nào mà nhà bà Xoan này luôn là mục tiêu của những tên trộm vặt. Nhà bà hãy cứ hở ra cái gì có thể dùng được thì lại mất. Ngay cả con bẹc dê nhà nuôi gần chục năm cũng bị đám trộm chó câu mất. Cho nên như thường lệ, mỗi lần thức dậy phát hiện ra thứ gì thì bà lại ra trước cổng mà chửi đầm. Bà Xoan ơi, có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm ra bà đã la lối sùm lên, giống như con gà trống không để cho ai ngủ vậy. Người vừa lên tiếng chính là lão Năm, nhà cũng gần ngay nhà bà Xoan. Lão đang vươn vai làm vài động tác thể dục, nghe tiếng của bà Xoan bên này la lối thì mới đánh tiếng châm chọc. Ông thì biết cái gì mà chó mồm vào đây hả? Hay ông chính là cái thằng trộm đó? Để tôi tính sổ một thế. Ấy, ai lại ăn nói không nói có như thế? Mà tôi thật thà uy tín thế này, bà lại bảo là tên trộm chuối nhà bà hả? Mặt ông mà uy tín cái nỗi gì? Sớm muộn để cũng có ngày tôi bắt tận tay, trông khỏi chối. Lão Năm chỉ cười cười quay lưng bỏ vào trong mà không muốn đôi co thêm nữa. Vì lão biết cứ nấn ná thêm, thế nào bà ta cũng khẳng định mình chính là tên trộm thì lại to chuyện. Vốn lão Năm là một người nghiện rượu nặng, hầu như người ta chỉ có thể nhìn thấy lão trong bộ dạng tỉnh táo như ban nãy vào buổi sáng sớm mà thôi. Bước chân vào bên trong nhà lão, lão bước vội vào chiếc tủ kính, mở tủ ra cầm lấy một chai rượu nhỏ ngắm nghía. Rượu ngon, rượu ngon. Đóng cửa tủ lại, lão Năm tiếp tục nhìn về phía bàn trên đó đang đặt một nải chuối màu đang ngả sang màu vàng như vừa chín. Miệng lúc này cười nham nhở. Chuối ngon, chuối ngon. Tiếc là không có bạn hiền. Lần vào quả chuối, lão Năm cắn một cái, mất liền nửa quả. Xong một tay lại cầm chén rượu đặt trên bàn. Sáng ngủ dậy ta làm một ly. Ôi, cái cuộc sống này phải như vậy mới vui chứ. Nói qua về làng Vạn Niên, đây là một ngôi làng nằm ở vùng Tây Nguyên, là một ngôi làng đã tồn tại từ lâu. Ngôi làng nằm ở vùng sâu vùng xa, thế nên đến tận bây giờ, khi đất nước đã bước vào thời kỳ đổi mới, thì nơi đây vẫn không có gì phát triển cả. Điện với người dân ở nơi đây là thứ gì đó mơ hồ vô định. Họ vẫn sống một cuộc sống hoàn toàn là thủ công và lạc hậu. Chính vì như vậy, những tập tục cổ hủ cũng như niềm tin về mặt tâm linh ở người dân nơi đây vẫn còn giữ nguyên đến tận bây giờ. Hàng năm vô số lễ cúng được người dân lập nên và duy trì. Thế cho nên nghề làm thầy cúng ở đây cũng được coi như là ăn nên làm ra. Hễ cứ là thầy cúng có chút năng lực là cũng sẽ được dân làng trọng vọng tôn kính như là một vị thần. Thế nên nghề thầy cúng ở đây được xếp vào hàng đỉnh của mọi nghề. Làng Vạn Yên có một ông thầy cúng, người ta gọi là thầy Nghĩa, là một thầy khá cao tay ấn. Mỗi lần nhà có người mất hay ai đó có triệu chứng mà người ta gọi là vong nhập thì đều mời thầy Nghĩa về cúng. Người bị ma nhập thì ngay lập tức trở lại bình thường. Còn đối với gia chủ có người mất thì sau này cũng gọi là ăn nên làm ra, không còn khổ cực. Ấy vậy nhưng mấy hôm nay người ta lại chẳng thấy thầy Nghĩa có mặt ở nhà, không biết là đã đi đâu. Việc thầy Nghĩa không ở nhà vô tình lại là sự bắt đầu cho một chuỗi các sự việc oái oăm xảy ra ở làng Vạn Niên. Chả là buổi sáng hôm ấy là dân làng được một phen náo động khi thông tin ở nhà bà Tư ở cuối làng đột ngột có người mất. dân làng cũng kéo đến phụ một tay, giúp đỡ gia quyến gọi là tình làng nghĩa xóm. Thế nhưng khi người ta đặt xác người đã khuất vào quan tài đóng đinh lại, rồi thì sự lạ lại lập tức xảy ra. Tội nghiệp quá, mới có hơn 20 tuổi đầu mà ra đi như vậy, thật là... Một bà cất tiếng thở dài tiếc cho chàng trai đã ra đi ở tuổi 20. Phía bên này mấy người đàn ông đang đóng những chiếc đinh còn lại. Cậu xem bên đó đã chắc chắn chưa? Dạ chắc rồi chú ạ, không có vấn đề gì đâu. Mọi người thanh niên đáp lại. Phía còn lại cũng có 2 người nữ gật đầu ra hiệu đã xong. Ngồi nghỉ ngơi uống nước, Nam hay thường được gọi là thằng Tí, là một trong số những người đóng đinh ban nãy, bỗng nghe tiếng gì đó phát ra từ bên trong quan tài. Âm thanh đó phát ra khá nhỏ, cho nên ngoài thằng Tí ra thì chẳng có ai để ý được, vì nó là thằng ngồi gần nhất với quan tài. Đang uống nước thì thằng Tí khẽ giật mình một cái sau âm thanh lạ. Tiếng gì thế nhỉ? Chắc là mình nghe nhầm thôi. Nghĩ rồi Tí lại tiếp tục ngẩng đầu lên, toan uống thêm một ngụm nước, thì bên tai lại nghe thấy âm thanh đó. Lần này Tí còn nghe nó to và rõ hơn. Khẽ nhíu mày, Tí quay lại vỗ vai của người bên cạnh. Chú Hai, chú có nghe thấy âm thanh gì không? Ở bên quan tài ấy. Âm thanh gì cơ? Tao chẳng nghe thấy cái gì cả. Nghe vậy Tí nhíu mày khó hiểu. Âm thanh to như vậy mà chú Hai cũng ngồi ngay bên cạnh lại chẳng nghe được gì là sao? Thế lại hỏi thêm mấy người nữa, thế nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là không. Không thấy âm thanh đó nữa, Tí lúc này cũng tự trấn an. Chắc là mình nghe nhầm thôi. Tí ơi là Tí, lớn ngần này rồi mà vẫn còn sợ ma. Tự cười mình một cái, Tí quay trở lại với công việc được sao. Vừa quay lưng đi nhìn sang bên cạnh chú Hai, lúc này mặt đã tái mét, nhìn về phía quan tài. Chú Hai làm sao vậy? Vừa gọi tên vừa dùng tay lay vai của chú Hai, nhưng ông ta vẫn ngồi im, đưa ánh mắt kinh hãi nhìn về một phía. Mất một lúc sau miệng mới bắt đầu lắp bắp. Cái quan tài, nó mới di chuyển. Lời của ông Hai vừa dứt, dân làng cũng ùa xem có chuyện gì đang xảy ra. Ai nấy đều lo lắng khi thấy nét mặt sợ hãi của ông Hai. Có chuyện gì ông Hai? Ông đang nhìn ma hả? Nói xong người này cũng ứ ra, tự vả vào miệng của mình một cái, vì nhận ra mình đang ở nơi có đám ma, không được nói những lời không may đó. Ông Hai nghe thấy thì nhắc lại việc mình vừa thấy một lần nữa. Cái gì cơ? Quan tài tự di chuyển, sao ông có nhầm lẫn gì không? Không nhầm lẫn được đâu, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Tôi đang uống nước thì quay qua bên đó, bất chợt nhìn thấy cái quan tài động một cái rồi nhích về phía trước. Tôi sợ quá mọi người hả? Lời khẳng định của ông Hai khiến dân làng ai nấy đều mặt mày trở nên tái mét. Không khí mau chóng bị kéo chùng xuống, không một ai lên tiếng gì cả. Ầm một tiếng, cái nắp quan tài đổ ầm xuống, làm cho ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Trời đất ơi, cái nắp quan tài vừa tự đổ xuống kia. Thằng Tí, sao tao hỏi mày đã chắc chưa? Mày bảo là chắc rồi cơ mà. Tí cũng đang trong cơn hoảng loạn, sợ nghe có người đổ tội thì trả lời. Có phải mình cháu đóng đâu, cả mấy người cùng đóng đó. Chứ vậy mà nó đổ ạch ra, cháu còn chẳng hiểu gì đấy. Cái nắp quan tài đổ xuống để lộ ra bên trong xác của một cậu thanh niên, mình mẩy trở nên tím tái. Cái xác không còn nằm yên nữa mà lập tức ngồi bật dậy, khiến cho những người có mặt ở đây như là muốn đứng tim. Cái xác chỉ ngồi bật dậy rồi ngồi im một tư thế, mắt vẫn đang nhắm nghiền. Quỷ, là quỷ nhập trang. Một người hét lên đầy hoảng sợ, ai nấy đều chạy tán loạn đái cả ra quần. Lão Năm lúc này đang đi lững thững trên đường, tay cầm chai rượu ngân nga mấy câu ngắt do lão tự chế ra, thì thấy đám người đang chạy loạn từ phía đối diện. Lão liền kéo tay của một người lại rồi hỏi: Này, có cái chuyện gì mà dân làng chạy loạn lên vậy? Người đàn ông kia với một nét mặt còn đang hoảng sợ chỉ biết ú ớ trả lời, rồi giật phăng cánh tay chạy mất. Có quỷ, là quỷ nhập trang. Còn lại một mình đứng đó, Lão Năm lúc này chép miệng. Quỷ nhập trang cái mẹ gì chứ, đúng là ăn cho lắm vô rồi tin ba cái vớ vẩn. Cơ mà để tao qua coi thử. Tuy miệng nói là như vậy, nhưng thật ra lão Năm vẫn là người vô cùng tin vào tâm linh. Hơn nữa từ lâu lão cũng tự xưng mình là một người thầy pháp vô cùng uy tín. Nhưng thực chất uy tín của lão là không trễ bất cứ một bữa nhậu nào. Vốn cũng định chạy qua chỗ đám tang thắp thêm một nén nhang, nên là sau khi nghe bên đó nói có quỷ, lão cũng định chạy qua xem thực sự con quỷ nhập tràng mà mọi người hay nói thực sự có hình dạng như thế nào. Nghe rồi lão nhanh chân tiến về phía trước, không quên tu thêm một ngụm rượu nữa. Qua đến nơi, lão thấy bên trong vô cùng hỗn loạn. Các đồ dùng để tổ chức tang lễ như kèn trống đều lăn lông lốc dưới đất. Mọi thứ bị đổ ngổn ngang, xung quanh còn có người đang nằm ngất lịm. Nhìn về phía quan tài thấy cái xác đang ngồi im, lão Năm chép miệng. Mẹ cái lũ này chứ, con người ta chết rồi còn không cho họ nằm xuống mà liệm đi, còn bắt nó ngồi một cục thế kia là sao à? Thất đức quá thôi. Nói xong lão toan tiến lại phía đó thì có người níu tay cản lại. Đừng đi qua đó, đó là quỷ nhập tràng đấy. Quỷ nhập tràng sao? Ta thấy chẳng có phần nào giống quỷ cả. Nhưng mà... Không để cho người kia nói hết, lão Năm lúc này cắt ngang. Đúng là cái lũ thần hồn nát thần tính. Để ta coi con quỷ nhập tràng đó nó có giết được ta không? Nói xong lão tiến lại phía quan tài trong cơn say rượu. Lão chân nọ đá chân kia mà chẳng may vấp té vào thẳng cái quan tài, khiến cho nó đổ ập xuống. Cái xác bên trong cũng vì vậy mà đổ ảo ra bên ngoài. Những người còn lại bên trong đám ma nhìn thấy cảnh trước mặt mà sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Bên này lão Năm cũng lồm cồm bỏ dậy, cảm nhận cơn đau sau cú ngã vừa rồi. Mẹ kiếp, đau quá thôi, đau chết ông đấy mất thôi. Trái với suy nghĩ của mọi người, cái xác sau khi rơi khỏi quan tài lại chẳng có bất cứ một hành động gì cả. Hình như không phải là quỷ nhập tràng đâu mẹ ơi, xác anh con nằm yên rồi kìa mẹ. Lúc này xác nhận được cái xác đã không còn hiện tượng lạ nào nữa, mọi người mới đặt lại vào trong quan tài rồi chuẩn bị kêu người qua đóng lại như cũ. Thì bỗng nhiên con bé Hoa tự nhiên nằm vật xuống, co giật lên từng hồi. Miệng của nó rên ư ử, mắt dần trợn ngược lên. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, con bé Hoa đứng cựng dậy rồi dùng ánh mắt trắng dã nhìn ngó chung quanh. Quỷ, con Hoa nó bị quỷ nhập rồi mọi người ơi, chạy mau lên. Tiếng thét của một người nào đó khiến lão Năm đứng bên này đang suýt xoa với cơn đau rồi cú ngã bàn nãy cũng giật mình quay lại. Vẫn còn đang say rượu nên lão chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Chuyện gì mà hét toáng lên thế? Quỷ nhập vào người con Hoa rồi, mau chạy đi ông Năm ơi. Nghe vậy lão mới nhìn qua nơi con bé Hoa đang đứng. Vì đang say rượu cho nên ánh mắt của lão nở mờ, chẳng thể nào nhìn rõ được. Lão không nhìn thấy đôi mắt của Hoa hiện tại trắng dã vô cùng đáng sợ. Đâu, quỷ đâu? Con Hoa thì nó vẫn là con Hoa đó thôi. Không phải đâu, nó là quỷ đó, mau chạy đi. Vốn tính nhiều chuyện và cái danh thầy pháp ảo mà bản thân tự đặt ra, lão Năm nhận ra đây là cơ hội để lão chứng minh điều đó. Chẳng cần biết có quỷ thật hay không. Quỷ hả? Vậy thì hôm nay để thầy Năm ta đây ra tay thu phục ngươi. Nói xong lão đưa tay làm điệu bắt ấn, miệng cũng lẩm nhẩm đọc chú giống như mấy ông thầy cúng, làm cho lão thường hay thấy. Sau một hồi khô môi múa mép làm đủ các trò trên đời, lão Năm ngừng lại. Đứng bên kia con bé Hoa vẫn đứng im, chẳng có phản ứng gì cả, mặc cho lão Năm đang diễn trò. Đọc chú xong, lão Năm nhận thấy con bé Hoa đứng im ở đó thì lảo đảo tiến lại. Đấy, quỷ đâu mà quỷ, tôi đọc chú từ nãy đến giờ mà nó chẳng hề bị làm sao. Điều đó đồng nghĩa với việc con bé là người đó, đúng là lũ sợ quá mà mất khôn. Khác với vẻ tự tin của lão Năm, mọi người chung quanh vẫn đứng đó tái mặt. Họ cũng hiểu rằng chắc lão này say quá, chẳng phân biệt được gì cả. Lão Năm đứng cười đắc ý rồi quay qua nhìn Hoa. Thôi, cháu vào nhà đi, mọi người sợ quá thôi, cháu đừng có... Nói chưa dứt câu, trước mặt của lão là gương mặt quỷ dị toàn là máu. Đôi mắt trắng dã cùng với đó là gương mặt trắng bệch. Miệng của nó nhoèn miệng cười. Nó thè cái lưỡi dài hướng thẳng về phía lão Năm, khiến cho lão chỉ biết đứng chết chân. Giữa hai ống quần lão thấy có một dòng nước nóng chảy xuống. Thấy gương mặt đáng sợ đó, lão Năm chẳng còn giữ được vẻ tự tin ban nãy, mà đưa tay của quảng vào miệng hét lớn. Ma, có ma, cút đi cho tao. Lão Năm cứ nhắm mắt vùng vẫy, không còn dám ngước nhìn lên về phía trước. Con quỷ lúc này đứng sát với ông Năm, toàn bóp lấy cổ của ông, thì đột nhiên dừng lại. Cơ thể của con bé Hoa đột nhiên bốc lên một làn khói trắng, nó hét lên một cách đầy đau đớn. Đau, đau quá, ngươi. Con bé Hoa mau chóng nằm xuống và liệm đi. Mọi người đứng đó chứng kiến chuyện xảy ra mà miệng há lớn. Không biết bằng cách nào mà lão Năm lại có thể đánh đuổi con quỷ như vậy. Thế nhưng điều đó không quan trọng, đuổi được con quỷ đi rất là tốt lắm. Lão Năm sau một hồi la hét thì cũng dừng lại mở mắt ra. Lão nhìn con bé Hoa đang nằm gục dưới chân. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mọi người đã kéo tới đưa con bé Hoa vào nhà. Những người còn lại thì không khỏi cầm tay của lão Năm mà thán phục. Ông Năm, ông làm cách nào mà đuổi được con quỷ đi hay vậy? Cho tôi đứng đó chỉ biết há hốc mồm miệng thôi. Thì ra ông thật sự là một thầy pháp. Trời ơi, không ngờ ông Năm lại giỏi như vậy. Thế mà bấy lâu nay chúng tôi coi thường ông, quả là thấy có lỗi. Nay có ông coi như dân làng được cứu rồi. Hết người này đến người khác tâng bốc lão Năm cũng chỉ ngơ ngác cười cười, vì bản thân cũng chẳng biết mình vừa làm gì mà con quỷ lại bỏ đi. Thế nhưng lão mau chóng định thần lại, miệng cất giọng điềm tĩnh có phần tự đắc. Mọi người không phải lo, chuyện hôm nay ta cũng đã giải quyết xong rồi. Mọi người tiếp tục cử hành tang lễ đi. Vuốt chòm râu mọc lởm chởm, lão cảm thấy mình thật đúng là một vị thầy pháp cao tay. Thế nhưng mà lão đâu có biết được rằng vừa rồi nhìn thấy quỷ, lão sợ quá mà đái cả ra quần. Vốn lão từ lâu đã nát rượu nên cũng chẳng ai thèm lấy cả, cũng chưa từng được động vào người phụ nữ nào. Thế cho nên thứ nước mà lão tú ra ban nãy lại chính là nước tiểu đồng tử. Con quỷ vừa khi tính bước lại sát bên muốn bóp chết lão thì vô tình lại đập trúng bãi nước tiểu của lão ta. Dính phải nước tiểu đồng tử, con quỷ này vì đang còn yếu cho nên lập tức bị nó làm cho đau đớn, buộc phải xuất ra khỏi người con bé Hoa mà bỏ chạy. Lão Năm toan đi về thì từ đằng sau có tiếng gọi với theo. Ông Năm ơi! À không, thầy Năm ơi, thầy ở lại giúp nhà con làm cái lễ cho thằng bé luôn được không? Thế người vừa lên tiếng khẩn khoản chính là bà Thơ, mẹ của người đã mất. Lão Năm liền đứng lại, giả bộ vuốt vuốt chòm râu rồi gật đầu đồng ý. Nhanh chóng lão cũng bày ra một bàn lễ nhỏ rồi làm đúng theo các thầy cúng khác. Lão đã từng thấy, tất cả bài bản khiến cho ai cũng tin lão thực sự chính là một thầy pháp thực thụ. Chẳng biết việc cúng bái mang lại những điều tốt đẹp gì cho gia chủ này hay giúp vong linh của người mất được siêu độ hay không. Nhưng mà lão Năm cũng nhận được một số tiền đủ lớn để cho lão tha hồ uống rượu với đám bạn nhậu. Việc lão Năm trừ quỷ cũng mau chóng được đồn ra khắp làng, hơn nữa còn lan sang các ngôi làng lân cận, khiến chỉ trong một thời gian dài, cái tên của thầy Năm mau chóng được nhiều người bước đến. Ai nấy khi mà đi trên đường bắt gặp lão Năm đang tu bình rượu thì không còn tỏ ra khinh bỉ nữa, mà ngược lại cúi đầu chào một cách lễ phép. Con chào thầy Năm mà, thầy đi dạo thong thả. Lão Năm mới đầu cũng không quen lắm cho nên cũng có chút ngượng, nhưng mà lâu dần thành quen. Lão lúc này cũng tự đắc nghênh mặt lên đắc chí mỗi lần có người chào hỏi. Không chỉ vậy, dân làng Vạn Niên và cả các làng khác thường xuyên tới thăm nhà để biếu xén những món đồ có giá trị, mong giúp đỡ được thầy. Bên cạnh đó, cái món chơi bầu cua cũng rất được ưa chuộng ở vùng này. Chính vì vậy mà cũng có vài người tới mong thầy chỉ cách để mong một lần trúng đớn từ món đỏ đen này. Việc xin cách đánh bầu cua cũng bắt nguồn từ một thanh niên tên Hoàng người làng bên. Hắn nghe danh thầy Năm trừ quỷ nên nghĩ rằng chắc thầy cũng biết coi mấy thứ như vậy, cho nên quyết định chạy qua để gặp thầy. Thật ra trước đây khi thầy Nghĩa còn ở làng, hắn cũng qua xin, nhưng mà thầy Nghĩa lại khước từ. Thầy nói chỉ giúp những việc thuận theo ý trời, chứ không muốn đưa người khác vào con đường tệ nạn, kiếm tiền không chân chính. Đứng ở trước cửa nhà lão Năm, hay nói đúng hơn là lúc này, thầy Năm Hòa lúc này cất tiếng gọi vào bên trong. Thầy Năm ơi, thầy có nhà không? Con là Hòa ở làng bên, hôm nay con qua đây mong được diện kiến thầy. Nghe bên ngoài có tiếng gọi vọng vào, lão Năm mới thò đầu ra bên ngoài. Ai đây? Tôi là thầy Năm đây, đợi tôi một chút. Lão Năm bước ra ngoài xỏ lấy mấy đi tung lào lẹt quẹt bước đi. Hòa thấy thầy mở cửa thì mỉm cười. Dạ con chào thầy, con là Hòa ở làng Rôn sát bên. Nghe danh thầy đã lâu, hôm nay con qua đây mong được thầy giúp đỡ. Được rồi, vào trong nhà đi, vào bên trong rồi nói. Bước vào nhà, Hòa liếc mắt nhìn chung quanh, thấy nhà thầy cũng vô cùng giản dị. Theo Hòa biết thì mấy ông thầy thường chỉ sống giản dị như vậy mà thôi. Chưa vội ngồi xuống, Hòa đưa tay nâng vật gì đó mà hắn đã cầm từ nãy đến giờ lên trước mặt của lão Năm, miệng lúc này nói. Thực ra còn cũng chẳng có gì nhiều, trong nhà còn có bình rượu thuốc được ngâm từ các loại thảo mộc quý hiếm, nay mang sang đây để biếu thầy làm quà, mong thầy nhận cho. Rượu này vô cùng tốt cho sức khỏe lắm mà. Nhìn thấy bình rượu màu nâu sẫm trên tay của người thanh niên kia mà lão Năm nuốt nước bọt một cái. Thế nhưng lão cũng kiểm lại mà điềm tĩnh nói. Được rồi, cậu cứ để đó đi. Cảm ơn cậu nhiều. Thế hôm nay qua đây có chuyện gì? Thấy thầy Năm không từ chối, Hòa cũng vui mừng mà lập tức nói vào vấn đề chính. Chả là con thì là cái máu bầu cua, mà cứ chơi hoài chẳng ăn được đồng nào, đã vậy còn thu sạch. Thế nhưng mà đi làm thì cũng chỉ kiếm được mấy đồng. Nay con qua đây là muốn nhờ thầy chỉ điểm một chút, xem có cách nào gỡ lại được hay không. Lão Năm nghe vậy thì nhíu mày. Từ sau khi nổi tiếng, lão chỉ nhận cúng cho các đám ma bình thường, vì lão chỉ cần làm theo đúng cách mà các thầy pháp khác. Còn có việc linh nghiệm hay không thì lão chẳng quan tâm. Nay tự nhiên có người qua hỏi cách đánh bầu cua, làm cho lão có chút bất ngờ. Cái chuyện này, sao cậu trai trẻ không lo kiếm tiền mà lại dính vào mấy cái món đỏ đen? Ta chắc là không có giúp được đâu. Nghe thầy nói vậy, mặt của Hòa liền đờ ra. Hắn không chịu bỏ cuộc, quyết định giờ chiêu cuối. Thì là tại con, cũng có nỗi khổ riêng. Gia đình nghèo khó nên vay mượn người ta, không có tiền trả. Nay mai người ta tới xiết luôn căn nhà, thì cả nhà con có ra ở bụi. Con mới làm liều đem ít số tiền này đi kiếm cơ may, thế nhưng lại mất hết chẳng còn đồng nào. Nghe Hòa nói, lão Năm cũng gật đầu tỏ vẻ thương cảm. Hòa lại nói tiếp. Thầy cố gắng giúp con một lần đi thầy, con chúng sơ hậu tạ thầy. Không chỉ mỗi bình rượu này đâu, bên làng con còn có một loại rượu rắn cá đắt. Có tiền con sẽ mang biếu thầy. Nghe đến đây, lão Năm như muốn dựng cả lên. Hãy nghe đến rượu là lão lại dạo dực trong người. Thế được rồi, để ta giúp cậu một lần xem thế nào. Hòa nghe thấy như vậy thì sắc mặt thay đổi 180 độ, mừng quýnh lên. Thật thà thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Được rồi, bây giờ ngồi yên đó chờ ta suy nghĩ một chút. Lão Năm thu người lại ngồi xếp bằng, nhắm mắt đưa tay bấm bấm đầu ngón tay, miệng lầm bầm giống như là đang đọc chú. Thế nhưng thực tế lão đang nhắm mắt suy nghĩ xem giúp thanh niên kia thế nào. Đối với loại chuyện như vậy, lão cũng chưa thử qua. Lão chẳng biết phải chỉ điểm cho hắn như thế nào. Lỡ như nói dại mà hắn thất bại, há chẳng phải ảnh hưởng đến danh tiếng của lão. Còn đang mải mê suy nghĩ, bên kia Hòa lại lên tiếng sốt sắng, khiến cho thầy mất tập trung. Lão tự nhiên nhớ tới hôm qua, mình vừa ăn bát canh cua rất ngon, thì tự nhiên buột miệng nuốt nước miếng. Cua ngon quá. Ngồi hồi đó thì Hòa nghe thấy từ cua phát ra từ miệng của thầy Năm thì mừng rỡ. Hắn tưởng rằng thầy đang chỉ điểm mình hãy đánh con cua, thì vội nói lời cảm ơn rồi quay lưng chạy ra ngoài. Thế Hòa chạy cấp như vậy, lão Năm mở mắt cau mày khó hiểu. Ok thằng này, ta còn chưa nói xong mày đã chạy đi rồi. Quay trở lại làng sau khi rời khỏi nhà của thầy Năm, Hòa lúc này lập tức tiến thẳng về nơi đám cờ bạc đang tập trung. Nhanh chóng hắn tiến lại sạp bầu cua, lúc này có rất nhiều người đang ở đó. Lấy từ trong bọc ni lông ra một sập tiền mà hắn đã vay được từ người quen, cũng bằng chiêu giống như ban nãy bên nhà thầy Năm. Hắn dừng lại một chút để suy nghĩ. Chết cha, nãy vui quá mà chỉ nghe thầy nhắc đến cua, vậy mình chỉ đánh được một lần duy nhất thôi sao? Không được, như vậy lỡ thua thì thua hết, chia nhỏ ra đánh vậy. Mà cũng không được, làm sao có chuyện ván nào cũng ra cua được chứ? Danh tiếng của thầy cũng không phải là dạng vừa chắc có thể tin được. Nghĩ rồi hắn quyết định chơi tất tay đúng một lần. Mọi người nhìn hắn lần này bỏ cả cục tiền vào ô hình con cua thì mồm miệng há lớn. Này, mày bị điên à? Nghèo mà bày đặt chơi lớn vậy? Chơi thế nào thì là việc của tôi, không mượn mấy người quan tâm. Ông chủ xóc đĩa đi. Hòa đáp lại với một giọng đầy khó chịu. Thế nhưng mà người chung quanh cũng im lặng lắng nghe, không quan tâm nữa, mà nhìn vào ông chủ sạp đang lắc lắc cây tô được úp vào một chiếc đĩa lớn. Hòa đứng đó hồi hộp, nhịp tim tăng lên mấy lần. Hắn đang đặt trọn niềm tin vào lời chỉ điểm của thầy Năm. Nếu như khi mở ra trên mặt xúc sắc không có hình con cua nào hướng lên, thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất sạch chẳng còn đồng nào cả. Nhanh chóng ông chủ đặt cái đĩa sóc đang đựng đậy kín xuống dưới đất. Còn ai đặt nữa không? Để tôi mở nào. Khác với mấy lần, ai nấy đều thấy tay của ông chủ quán có phần khá run rẩy. Chắc có lẽ là cục tiền nằm ở hình con cua. Không chỉ có ông ta, mà tất cả ai nấy đều hồi hộp. Chẳng có mấy khi có người dám dùng cả gia tài để đặt cược như vậy. Hòa đứng đó chỉ biết run lên từng hồi, thoát mồ hôi hột ướt đẫm cả người. Giây phút nắn chờ đợi đã tới. Ông chủ quán đưa tay nhấc cái tô lên. Những hình thù in trên ba con xúc sắc từ từ hiện ra trước mắt của mọi người. Một con cua, hai con cua, ba con cua. Tiếng của mọi người đồng thanh vang vọng cả một góc chợ. Hòa nhìn ba con xúc sắc nằm đó, tất cả đều hiện lên hình con cua, thì mừng rỡ mà gào lên. Trời đất ơi, trúng rồi, thầy Nam ơi, con cảm ơn thầy. Sau một chút vui mừng ra mặt, hắn lập tức rủ chủ quán đếm tiền. Ban đầu hắn chỉ mong xuất hiện một con cua thôi, đã là may mắn lắm rồi. Đằng này lại tới tận ba con cua, thế nên hắn lại càng kiếm được bộn tiền. Tuy Hòa là một kẻ ham chơi, đổ tiền vào đỏ đen, thế nhưng được cái cũng rất uy tín. Sau khi chúng lớn ngày hôm sau, hắn đã liên hệ và tậu được một bình rắn khát đất đỏ, liền mang sang tặng cho thầy Năm như đã hứa. Chiều hôm ấy đang thiêu thiêu ngủ, lão Năm nghe có tiếng người gọi thì mở cổng bước vào. Nhận ra người đó chính đã tin hôm qua đến xin chỉ điểm thì có chút bất ngờ. Trên người của hắn lúc nào cũng là một bộ đồ rách rưới bẩn thỉu ngày hôm qua. Bây giờ lại thay vào đó là một bộ đồ sạch sẽ tinh tươm, phong thái rất giống là đại gia. Chào thầy à, con là Hòa, ngày hôm qua con có đến xin thầy giúp đỡ. Quả thật nhờ thầy mà con có ngày hôm nay. Đây là chai rượu rắn con đã hứa với thầy ngày hôm qua, và chút lòng thành của con mong thầy nhận cho. Cầm chai rượu trên tay, lão Năm thấy đúng là một bình rượu rắn, trông có vẻ rất đắt tiền. Cầm với đó lại là một cọc tiền polymer, khiến cho lão chẳng hiểu gì cả. Tự nhiên lại có một người mang tặng mình những thứ này. Thế nhưng lão thích quá cho nên cũng chẳng hỏi gì thêm, mà nhận lấy rồi cười khà khà. À được rồi, cảm ơn cậu nha. À, ta cũng có giúp được gì nhiều đâu. Nói rồi Hòa vội vàng bỏ đi, không nấn ná lại thêm. Hắn còn phải quay về với những cuộc vui khi đã trở thành người có tiền. Sau đó cái tên của thầy Năm lại làm chấn động cả một vùng. Tin thầy chỉ điểm cho một người chúng lớn nhanh chóng được chuyển đi, khiến một lần nữa danh tiếng của lão Năm lại nâng thêm một bậc. Bản thân của lão chẳng hiểu việc này như thế nào, sao lại liên tiếp xảy ra với mình. Nhưng mà dù sao cũng là điều tốt với lão, cho nên lão cũng mặc kệ, chẳng buồn thắc mắc. Chẳng có ai ngờ sự may mắn ấy chỉ xuất phát từ một bát canh cua rất đỗi bình thường. Kể từ lần ấy, đám thanh niên của làng Vạn Niên hay cả từ các làng khác chung quanh đều kéo đến nhà lão Năm ngày một đông. Hầu như ngày nào giờ nào cũng có người mang quà tới biếu nhờ tới sự giúp đỡ của lão, mà hầu hết trong số đó toàn là các chai rượu. Giết rồi, nhà lão bây giờ chẳng khác gì một cái xưởng buôn rượu. Tuy rất mê mấy chai rượu mà đám người mang tới, thế nhưng suy cho cùng thì lão Năm cũng là người biết điều gì con đợi cho mình. Đối với lão mà nói, việc thằng Hoàng gặp may thì chỉ là cái số may mắn của nó mà thôi, chứ lão nào có chỉ điểm được cái gì đâu. Hiện tại lão còn chẳng nhớ ngày hôm ấy bản thân của mình đã nói với thằng Hòa đánh con cua từ khi nào. Chính vì biết được nếu còn cố tiếp tục như vậy, lão e là danh tiếng của mình sẽ bị đổ vỡ trong nay mai, nên hễ cứ ai tới xin giúp đỡ, lão lại tìm cách mà từ chối khéo. Này cậu thanh niên, cậu còn trẻ, hãy tu chí làm ăn đi, đừng rơi vào con đường cờ bạc, tôi không thể giúp được cho cậu đâu. Nhưng mà chẳng phải thầy đã giúp đỡ thằng Hòa làng bên chúng lớn sao thầy? Chẳng lẽ ra tay giúp một kẻ xa lạ mà lại không thể giúp một người cùng làng sao? Ngài thanh niên đang đứng sổ dậy trước mặt của mình chất vấn, lão Năm vẫn điềm tĩnh. Tôi giúp cậu hả cũng chỉ thấy gia đình cậu ta quá khó khăn. Vì muốn cứu lấy gia đình cho nên mới lâm vào đường cùng cũng như vậy thôi. Hơn nữa ta cũng chỉ định giúp cậu ta phần nào thôi. Việc cậu ta trúng lớn quá quả thật cũng không đoán định được. Chắc cũng vì số của cậu ta có phần may mắn hơn người khác mà thôi. Lời biện minh của lão làm thanh niên kia trở nên khá tức giận. Không nói gì thêm, cúi xuống xách chai rượu bỏ về. Sẽ đến cổng hắn nghĩ gì đó rồi cất tiếng. Thằng ôn đó mà khó khăn gì chứ. Nó vét hết tiền của cha mẹ đi đánh bạc hết rồi. Cha mẹ nó cho nó ra ngoài đường ở. Ở đó mà lâm vào đường cùng. Lão đúng là quá tin người rồi. Ngồi ở trong nhà đang uống dở chén rượu, lão Năm phụt thẳng ra khỏi miệng khi nghe được câu nói vừa rồi. Lão cũng không nghĩ mình có thể bị lừa dễ như vậy. Nhưng mà kệ đi, chẳng quan trọng. Nghe đến cảnh ngày ngày có người cầm rượu ngon tích tặng lão rồi lại đem trở về mà trong lòng của lão tiếc hồi hồi. Chẳng biết mấy lần lão phải cắn răng nhìn người ta quay lưng bỏ về. Dù sao trong số đó vẫn có những người không cầm về nhà mà cố ý để lại, coi như là thành ý, cho nên lão cũng được an ủi phần nào. Bẵng đi một thời gian, làng Vạn Niên cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn. Đêm hôm ấy ở ngoài đầu làng trời yên gió lặng, thì bỗng tại một gốc cây cổ thụ, bỗng một cánh tay đâm thẳng lên khỏi mặt đất. Sau đó cơ thể của người đàn ông, hay nói đúng hơn là một cái xác, cũng theo đó mà trồi lên khỏi mặt đất. Cái xác như là chết từ rất lâu, phần da thịt đã thối rữa hết, gần như chỉ còn lại toàn xương. Trên mặt từng cục thịt thối bám đầy rồi bỏ, để lộ ra một hàm răng trắng hiếu, không có khuôn miệng. Còn mắt cái xác hiện lên đỏ rực trong đêm tối, trông cực kỳ quỷ dị. Đứng trước mặt cái xác là linh hồn của một người phụ nữ hiện lên mờ ảo. Ánh mắt đó cũng đỏ rực, máu từ hai bên khóe mắt chảy xuống, lăn qua gò má của ả, làm cho ả lúc này thêm phần đáng sợ. Bên dưới hai cánh tay của ả còn hiện lên bộ móng sắc nhọn, nhìn rất ma quái. Lơ lửng trước mặt cái xác kia, ả cất tiếng bằng một giọng manh mảnh quỷ dị. Con của ta, hãy đi và mang máu về đây cho ta. Hãy giết hết những gì mà ngươi có thể tìm ra máu. Ta cần máu, rất nhiều máu. Chỉ có máu mới khiến ta có thể được tái sinh một lần nữa. Giọng nói cứ như vậy cất lên lanh lảnh trong màn đêm ở vùng quê vốn rất yên bình, nơi những con người bình thường đang ngày ngày sinh sống. Chẳng ai biết một mối nguy hiểm thực sự đang tìm đến với mình. Sáng hôm sau cả làng Vạn Niên lại được một phen náo động. Đen đuổi thế nào nạn nhân trong chuyện này lại là nhà bà Xoan. Mà tổ cha chúng mày ăn trộm đồ nhà bà thì đã đành đi. Đằng này là còn giết cả con trâu của bà. Tao chủ cho nhà chúng mày tán ra bại sản. Chủ cho cả họ nhà chúng mày sống không yên thân. Chủ lão nhà mày bệnh nặng triền miên. Chủ con nhà mày nuôi mãi không lớn. Vừa trời vừa khóc nấc lên thành tiếng. Bà Xoan tiếc rẻ con trâu duy nhất của mình. Chả là hôm qua mới có người đánh tiếng hỏi mua, thế nhưng bà lại vì tham thêm vài đồng cho nên chẳng chịu bán. Sáng nay chạy ra ngoài cho nó ăn thì bà ngã quỵ xuống đất khi phát hiện con trâu nhà bà đã lăn ra chết. Bà hoảng quá gọi chồng ra xem thì cả hai đều bàng hoàng. Ông ơi, ông ra đây mà xem, con trâu nhà mình bị cái đám chó má nào nó giết rồi đây này. Nghe thấy tiếng của vợ la hét đằng sau, ông Đạo lúc này mới chạy ra. Coi cái chuyện gì, sáng sớm mà đã om sòm thế hả? Đến lấy vợ của mình, ông Đạo hỏi. Bà Xoan chưa hết hoang mang, được cánh tay run rẩy lên chỉ về trước. Con trâu nhà mình nó chết rồi ông ơi, trời đất ơi, nó bị ai giết rồi ông ơi? Nhìn theo hướng tay của bà Xoan đang chỉ, ông Đạo nhìn theo hướng bên trong cái chuồng trâu đựng xây lên bằng gạch. Khỏi phải nói ông Hảo như không tin vào mắt của mình khi chứng kiến cái cảnh trước mắt. Trước mắt của ông, con trâu của nhà ông nuôi từ bé tới giờ nặng cũng phải đến mấy tạ, đang nằm sóng xoài ở dưới đất. Mũi và mắt còn chảy ra vài giọt máu đang ngả sang màu đen thẫm, rồi nhặng cứ như vậy bao quanh con vật đã chết. Nhìn thấy con trâu nhà mình lăn đùng ra chết như vậy, cả ông Đạo và bà Xoan như muốn buồn rùn cả chân tay. Họ vừa tiếc con trâu, thế nhưng cảm giác tiếc nuối đó chẳng được bao lâu thì đã bị nỗi sợ hãi lấn át. Trước mắt của họ bây giờ chẳng phải là con trâu to bự nặng đến mấy tạ, mà lại là một con trâu to chỉ bằng một con ngé mới sinh. Máu thịt của nó như đã bị thứ gì đó hút sạch, chỉ còn để lại da và xương, khiến cho cơ thể teo tóp lại chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Bà Xoan vừa sợ nhưng trong lòng vẫn luôn chắc nịch là có kẻ nào đó vào giết Châu nhà bà. Mà kẻ đó không ai khác chính là tên hôm qua tiếng hỏi mua Châu. Nghĩ vậy cho nên bà vùng dậy, chạy ra ngoài cổng đứng đó để chửi đầm. Dân làng mau chóng kéo tới xem sự lạ diễn ra. Ai nấy đều tỏ ra kinh hãi trước khung cảnh ngay trước mắt. Như này thì chỉ có bị quỷ giết chứ ai đâu mà giết. Đúng rồi đó bà, chẳng ai lại làm ra cái chuyện này. Đấy bà nhìn xem đi, người nào có thể hút cạn máu thịt của nó mà làm cho nó teo đi như vậy. Chỉ có thể là bị quỷ non thịt thôi. Những lời xì xầm cứ vang lên. Mọi người đang bàn tán xem thủ phạm của việc này là ai. Phần lớn trong số đó đều là do ma quỷ làm. Bà Xoan, tôi thấy bà nên qua nhà thầy Năm, mời thầy về cúng giải hạn đi, mới mong qua được cái nạn này đó bà. Vốn chẳng ưa gì lão Năm, lúc này đang tức giận còn nghe thấy cái tên đó, cho nên bà càng thêm nổi giận. Năm năm cái gì chứ? Cái lão nát rượu đó mà làm được cái gì cho đời? Suốt ngày chỉ rượu chè bê tha. Thế nên tới giờ chẳng ma nào nó thèm lấy. Thầy cúng gì cái ngữ ấy? Lão Năm lúc này bản tính nhiều chuyện, có sẵn đã trong người. Nghe náo động bên nhà bà Xoan thì cũng đang núp núp sau lưng mọi người, ngó xem có chuyện gì. Bỗng nhiên lão nghe có người nhắc tới tên của mình thì giật thót, rồi len lén mà lùi về không ai biết. Nghe thấy bên nhà bên cạnh có quỷ mà trong lòng lão nao nao khó chịu. Lão đang sợ thực sự bà Xoan khi chạy qua nhà mình cúng thật thì cũng chẳng biết phải làm sao cả. Thế con Châu chết một cách đáng sợ như vậy thì bản thân lão cũng tin đó đích thực là do quỷ làm. Mà giờ sang bên đó cũng chả biết bản thân có thành giống như con Châu kia hay không. Người đã nhỏ rồi mà bị hút máu thế kia thì chắc người của lão đúng là còn cái nịt. Thầy Năm ơi, thầy Năm. Đang suy nghĩ thì lão Năm nghe thấy có tiếng người gọi lớn trước cổng, làm cho lão giật mình, đánh rơi bốt đi rượu rắn mới rót chưa uống được miếng nào. Điều mà lão lo sợ cũng đã tới. Tổ cha nó chứ, là mất đi rượu ngon của mình rồi. Lão Năm chửi thầm trong miệng rồi cũng chạy ra để mở cổng. Ơi, tôi đây, cô có chuyện gì thế? Lấy vẻ mặt bình thản coi như không biết gì, lão Năm mở cổng ra, miệng vẫn cười tươi. Có chuyện gì mà tìm tôi sớm thế? Thầy ơi, thầy đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì là chuyện gì hả? Lão giả đưa mặt. Con Châu của nhà bà Xoan nó, chẳng biết thế nào mà nó đang khỏe mạnh, sáng nay lăn quay ra chết rồi thầy hả? Mà chết đáng sợ lắm, giống như là bị quỷ nó hút máu teo hết cả người lại rồi. Sợ quá thầy ơi, thầy qua xem thế nào cứu lấy làng mình đi thầy ơi. Làm bộ ngạc nhiên, lão lúc này trố mắt. Cái gì, có cái chuyện đó thật sao? Bảo sao mới sáng ngày ra đang nghe thấy tiếng om sòm ở bên đó. Tôi cứ tưởng là mấy lần trước chỉ bị mất trộm thôi chứ. Thầy chạy qua bên đó nhanh đi thầy ơi, chúng con sợ lắm. Nói xong lão cùng với bà Ki chạy thẳng ra nhà bà Xoan. Bước vào bên trong, lão hiện tại đã rất biết ra dáng của một người đức cao vọng trọng. Vuốt vuốt chòm râu rồi lão lúc này lên tiếng. Có cái chuyện gì? Mọi người tránh ra để tôi xem nào. Nghe thấy giọng của thầy Năm cất lên từ đằng sau lưng, ai đấy đều nhanh chóng tản ra, tạo lối đi thông thoáng cho thầy. Trên mặt không khỏi tỏ ra vui mừng. Thầy Năm tới rồi mọi người ơi, may quá có thầy ở đây, làng ta được cứu rồi. Nghe thấy tiếng dân làng đang tưng bốc mà lão Năm lúc này không thể nào không nở mũi. Lão ta đưa lên khịt khịt vài cái rồi lấy vẻ điềm tĩnh ban nãy. Được rồi, mọi người cứ yên tâm đi. Cứ để tôi vào xem thử có chuyện gì, tôi đảm bảo giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Nghe thầy Năm khẳng định như vậy đám người xung quanh càng trở nên vui mừng. Bước vào bên trong nhìn thấy xác con Trâu, lão lúc này khẽ rùng mình một cái. Tuy nhiên cũng không còn quá sợ hãi nữa, vì bàn ấy lão cũng đã thấy qua rồi. Cầm lấy một cành cây nhỏ, lão trò tròn vào cái lỗ mũi của con Trâu, nơi đang rỉ ra vài giọt máu. Sau đó lão đi chung quanh ngắm nghía một cái xác một chút, gương mặt của lão trở nên nghiêm nghị lắm. Sau một hồi chờ đợi, lão Năm lúc này giả bộ kết luận. Theo như ta thấy, con vật này đích thị là bị quỷ hút máu giết hại. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một con quỷ bình thường mà thôi. đối với ta nó chẳng có điều gì cả. Nghe xong ngày nấy đều tái mặt, điều mà họ nghĩ từ sáng đến giờ đã được thầy Năm xác nhận, cũng không khỏi vui mừng vì theo lời của thầy, con quỷ đó cũng thuộc dạng tôm tép, có thể giải quyết dễ dàng. Thật như vậy hả thầy? Là quỷ hút máu, sao mà nghe đáng sợ vậy chứ? Ai nấy đều tin vào lời của thầy Năm nói, chỉ riêng có bà Xoan thì hoàn toàn trái ngược. Cái gì mà ma với quỷ chứ? Tôi thấy lão trông còn giống con quỷ hơn đó. Đúng là cái loại nát rượu, chỉ biết khua môi múa mép là giỏi. Này cái bà này, sao lại báng bổ thầy vậy chứ? Thầy đang ở đây giúp đỡ nhà bà đó mà. Một bà nghe thấy bà Xoan nói như vậy thì cản lại. Lão Năm đứng đó nghe vậy thì cũng tức lắm. Với tính cách của lão, nếu như là bình thường thì chắc chắn lão đã gân cổ lên mà chửi lại, cho rằng ngu ra khoai. Thế nhưng hiện tại lão biết mình hiện tại đã là ở một cương vị mới, không còn là lão Năm của ngày 3 tháng trước nữa. Lão biết mình đã phải gánh chịu, không được làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình. Tôi biết bà đang vì xúc động mà không giữ được bình tĩnh, tôi không có trách gì bà. Nhưng hãy để tôi tìm hiểu xem, tiêu diệt con quỷ này để giúp dân làng tránh mối họa. Bà không ưa tôi cũng được, nhưng hãy suy nghĩ cho dân làng. Thầy Năm hành xử như vậy, tất cả mọi người mỉm cười ra chiều đồng tình. Ai cũng thán phục lão, khiến cho lão lại được phen sướng điên trong người. Lão nào có biết con quỷ mà lão nói cho có kia thực sự có tồn tại. Đối với con quỷ, lão Năm cũng chỉ như một con mồi không ngon lắm, cho nó hút tạm máu mà thôi. Vì lão gầy như là que tre nên chẳng có được bao nhiêu máu. Đó, bà thấy chưa? Thầy đã cất lời như vậy rồi, bà còn nỡ từ chối nữa hay sao? Chẳng lẽ bà lại muốn để cái làng này chết hết bà mới chịu? Một bà lên tiếng khuyên nhủ. Mấy bà khác thấy vậy thì cũng nói đôi lời nhằm làm dịu bà Xoan. Dưới sức ép của dân làng, bà Xoan cũng chỉ biết im lặng đồng ý, để cho lão Nam muốn làm gì thì làm. Lão Nam cũng nhanh chóng quay trở về nhà, lấy một số đồ dùng cần thiết, rồi cho việc cúng bái. Mà từ khi trở nên nổi tiếng, lão đã chuẩn bị rất bài bản. Quay lại nhà của bà Xoan, lão lập tức bày ra một bàn lễ khá lớn, rồi thắp nhang niệm chú. Thiên linh linh, a địa linh linh, con lạy bốn phương trời, con lạy mười phương đất. Giọng của lão kinh như vậy cất lên vang vọng, nhìn chuyên nghiệp lắm. Được một đoạn thì mọi người thấy lão thay đổi sắc mặt, dần trở nên nghiêm nghị. Lão rút ra một cây kiếm gỗ đào mà lão tìm mua được với số tiền khá cao. Khờ hơ trước mặt vài cái, lão liền hét lớn. Con quỷ kia, nhà ngươi vậy mà dám tới đây làm hại làng ta, mau cuốn xéo về địa ngục cho ta. Xong lão lại tiếp tục dùng thanh kiếm của mình đâm về phía trước, giống như là đang tấn công một thứ gì đó vô hình mà chẳng ai tìm thấy được. Lão đâm đâm chém chém thêm một lúc thì dừng lại. Mặt mũi lúc này nhễ nhại mồ hôi. Lão lúc này liền thầm nghĩ. Mua máy như vậy chắc là được rồi đấy nhỉ. Mẹ nó ma với trà quỷ, không mà chết vì bệnh thì có. Nghĩ xong, lão liền báo cáo cho tất cả dân làng rằng mình đã tiêu diệt được con quỷ kia. Được rồi, ta đã đuổi con quỷ đó về địa ngục. Từ nay chẳng dám bén mảng đến làng của ta nữa đâu. Mọi người không cần phải sợ hãi nữa. Dân làng lập tức tỏ ra vui mừng khôn xiết. Họ tin rằng thầy Năm thực sự đã tiêu diệt được con quỷ kia, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây. Tốt rồi mọi người ơi, thầy Năm của chúng ta lại tiêu diệt thêm được một con quỷ nữa. Thế mà dân làng chúng con đổ ơn thầy. Lão Năm đứng đó, tuy vẫn còn mệt nhưng nghe thấy những lời tâng bốc đó thì cũng tỏ ra vui mừng lắm. Lão đứng thẳng lưng rồi lại nhẹ giọng. Có gì đâu mà phải cảm ơn như vậy chứ. Đây là trách nhiệm của tôi. Người cùng làng với nhau, sao tôi có thể dương mắt nhìn mọi người gặp nạn cho được chứ? Nói xong cũng là lúc lão thu dọn đồ đạc trở về nhà, trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của dân làng. Không quên nắm luôn bình rượu và con gà ban nãy lão yêu cầu để làm lễ. Mới sang ra đã có mồi ngon để nhắm rượu rồi, số mình nó mới tốt làm sao? Về đến nhà chẳng muốn chần chừ thêm nữa mà lập tức xé toang con gà luộc mà nhai ngấu nghiến. Nốc thêm vài ngụm rượu thế đã hết buổi sáng. Băng đi mấy hôm liền, làng Vạn Niên chẳng có sự gì lạ xảy ra. Cả dân làng vì vậy lại càng tin thầy Năm đã tiêu diệt được con quỷ hút máu, đem đến cho họ sự bình an. Đối với lão Năm, việc cúng bái cũng chỉ như là cần câu cơm, chứ lão có biết gì đâu. Buổi tối hôm ấy, ngoài gốc cây cổ thụ, bóng của con ma nữ kia cùng với thi quỷ đang đứng đó nhìn về làng Vạn Niên. Đã qua mấy ngày rồi, sao ngươi còn chưa kịp đi kiếm thêm máu về đây cho ta? Tiếng của con ma nữ cầm lên có phần tức giận. Thi quỷ bấy giờ liền cúi xuống rồi trả lời: Thưa chủ nhân, mấy ngày qua tôi chỉ có khả năng thu về máu động vật cho chủ nhân, mong ngài thứ lỗi. Nhưng mà từ giờ trở đi, ngài sẽ được thưởng thức máu người đúng như mong muốn. Chủ nhân, ngài cứ an tâm. Con ma nữ nghe thấy như vậy thì cũng chỉ nhẹ giọng lại chứ không còn tức giận nữa. Được rồi, bây giờ hãy đi lấy máu người về đây cho ta. Lần này mà không lấy được máu người nữa thì đừng mong nghĩ tới chuyện tái sinh. Ngược lại, ta sẽ bóp nát người ngay lập tức. Con thi quỷ nghe thấy như vậy thì lập tức rời đi. Có mấy ngày được con ma nữ kéo lên khỏi mặt đất, đến giờ sức mạnh của nó cũng đã tăng lên. Ngay cả những hoạt động thân thể cũng trở nên linh hoạt, không còn chậm chạp như cái hôm mà nó hút máu con trâu nhà bà Xoan nữa. Hiện tại chỉ nháy mắt một cái, nó đã biến mất trong màn đêm u tịch. Ở phía bên trong làng, ngay đầu cổng có tiếng của lão Năm cùng một số anh em chí cốt đang nâng ly thưởng thức đĩa thịt chó. Lão Năm lúc này khàn lên một tiếng: Mẹ nó chứ, rượu nó phải như thế này, đi đâu chỉ thấy rượu nhà bà nở này mới là ngon chích hiệu. Vừa nói nó vừa đưa ánh mắt nhìn về bầu ngực của bà nở, khiến cho chẳng ai biết được sự thật là lão đang khen cái gì. Ngồi bên cạnh, lão Tám cắn được miếng thịt đánh ngực một cái rồi cũng hùa theo: Đúng vậy đó thầy Năm, rượu của bà nở làm thêm miếng rồi chó nữa thì đúng là ngon có số sách. Thầy cái gì, ngồi trên bàn nhậu thì cứ gọi lão Năm cho nó quen tai, lúc nào cũng thầy Năm, tôi chẳng có quen được. Rồi, lão Năm thì lão Năm. Rồi cả đám lại nâng ly lên tu ửng ực. Trên bàn nhậu lúc này còn có cả thằng Hòa làng hôm qua bữa chạy sang đây để khao lão Năm một chầu. Chính vì vậy mà buổi nhậu hôm nay, đang uống rượu ngon, lão Năm thấy thằng Hòa cứ đứng ngồi không yên thì cất tiếng hỏi: Này cái thằng kia, mày làm cái gì mà không uống đi, cứ ngồi xoay xoay thế hả? Bộ bị ma trêu đó hả? Hòa nghe thấy như vậy thì cũng ấp úng, chỉ là nó quen được một em gái ở làng trông cũng rất xinh đẹp. Rốt là tối nay cô ta nghẹn nó tới nhà, về nhà đi vắng cả cho nên sợ ma. Ấy vậy mà hiện tại nó lại đang mải nhậu nhẹt mà quên mất cuộc hẹn đó. Giờ mà đứng dậy bỏ đi thì cũng không được. Thực ra thì tối nay con có hẹn phải về sớm, ấy vậy mà mải nhậu cho nên con quên mất. À, thế là mày muốn về có phải không? Ở lại đây nhậu đi, hẹn hẹn cái gì? Lại với gái chứ gì, ta biết tỏng ra. Nghe thầy Năm nói như vậy, Hòa có chút giật mình. Không ngờ chuyện này thầy cũng biết được. À, thực ra thì đúng là như vậy đó thầy. Nhưng mà thật sự là con không ở lại được thưa thầy. Trời cũng đã muộn rồi. Thưa con xin phép thầy con về trước. Mọi người muốn ăn thêm gì cứ kêu, con sẽ trả hết. Lão Năm nghe thấy như vậy thì mừng lắm. Thế nhưng vẫn giả bộ níu kéo. Xong ông cũng gật đầu đồng ý. Hòa liền dặn bà chủ cứ ghi sổ cho mình, hôm sau sẽ tính luôn một thể, rồi quay lưng rời đi. Phía bên trong lão Năm lại bon mồm và chim vào một câu: Vì bồ đổ bắt canh cua, anh em xương máu vẫn thua con bồ. Thằng Hòa vì đang vội cho nên cũng chẳng để ý lão Năm đang nói gì, mà cứ như vậy một mạch bước đi. Khi đi ngang qua cái cây cổ thụ thì vô tình nó nhìn thấy ở đằng xa gốc cây có một cô gái đang ngồi khóc. Nó mới tiến lại để hỏi thăm: Này em dì ơi, sao đêm muộn rồi mà không có ở nhà lại ra đây ngồi khóc vậy chứ? Hòa cứ như vậy gặng hỏi thêm vài câu thì cô gái kia mới có chút cử động. Cô ta nín khóc ngẩng đầu lên nhìn Hòa. Hiện ra trước mắt của Hòa là một cô gái trẻ măng, tầm chỉ 20 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn trước mặt ngay lập tức khiến cho tim của hắn dao động, quên luôn cả cô gái đang ở nhà đợi mình. Này em, sao đêm rồi còn đã đây ngồi khóc vậy hả? Bộ có chuyện gì? Sao để anh đi em về? Nhà em ở đâu? Cô gái nghe xong thì chỉ tay về phía trước ra hiệu nhà cô ở hướng đó. Tuy nhiên Hòa cũng chẳng biết đó là hướng nào cả, vì hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi. Thật ra thì trong đầu của hắn đang hiện lên một suy nghĩ khác. Có phải em đang thất tình không? Nếu đúng thì là giống anh rồi, anh cũng đang thất tình đây. Cô gái nghe vậy thì gật đầu chảy ra hai dòng nước mắt, khiến cho tim của Hòa như đứng lại. Anh ta bất giác lấy tay lau đi. Thế cô gái chẳng có phản ứng gì, hắn mới tiếp tục chạm vào mặt của cô. Bỗng từ tay của hắn truyền đến một cảm giác lạnh lẽo từ gương mặt kia. Trời đất ơi, em ngồi đây từ lúc nào mà sao người lạnh cống vậy chứ? Để anh đưa em về nha. Nhưng mà em không muốn về nhà, em chẳng muốn về đó đâu. Giọng nói lanh lảnh của cô gái cất lên, nhưng Hòa lúc này đã như mở cờ sau câu nói đó, cho nên chẳng có ý gì cả. Vậy em cứ về tạm nhà anh, chừng nào bình tĩnh lại rồi bình tĩnh tiếp. Cô gái không trả lời mà khẽ gật đầu. Hòa cũng lập tức cõng cô gái trên lưng, hướng thẳng về nhà của mình. Hắn chắc mẩm đêm nay sẽ có một đêm rất tuyệt dành cho hắn. Đối với hắn bây giờ tình yêu chỉ đúng còn cái nịt. Trên đường đi hắn cứ luôn mồm hỏi han cô gái, an ủi cô gái, miệng thao thao bất tuyệt mà chẳng hề hay biết đằng sau lưng mình gương mặt cô gái kia đang dần biến đổi. Mặt của cô gái đó trắng bạch đi nhanh chóng, đôi mắt cũng không còn một chút lòng đen nào, mà cả đất trắng dã đi hẳn lên từng tia máu. Máu từ hai con mắt cũng chảy ra thành dòng. Cứ như vậy một người cõng một ma đi trên con đường đất giữa đêm khuya. Hòa thấy rằng từ nãy đến giờ sau lưng cô gái vẫn đang hoàn toàn im lặng. Chắc là cô ta đã ngủ. Này em ngủ rồi à? Không thấy tiếng trả lời, Hòa im lặng bước đi. Nhưng mà tự nhiên hắn nhận ra mãi là mình vẫn chưa về đến làng. Trên lưng của mình thì cô gái kia dường như đã nhẹ đi phần nào. Nhìn xuống phía dưới thấy chân của cô gái còn đang gác qua hai tay của mình. Hắn lúc này liền hỏi, này em còn thức không? Trái với lần trước, lúc này Hòa lại nghe được giọng nói của cô gái đằng sau. Thế nhưng đó không phải là giọng nhẹ nhàng ban nãy, mà lại là một giọng thê thê đáng sợ. Em này anh, em chưa có ngủ, làm sao mà ngủ được chứ? Máu của anh em còn chưa được thưởng thức cơ mà. Giọng nói ma mị vang lên lúc này, Hòa mới sờn cả cái ốc da gà da vịt nổi lên. Bây giờ hắn mới ý thức được thì ra nãy giờ chẳng có cô gái nào ở đây cả, mà hắn đang cõng một con ma nữ. Dừng chân lại, từ từ quay lại đằng sau, Hòa run rẩy khi nhận thấy sau lưng của mình là gương mặt máu me quỷ dị, hàm răng nhọn hoắt cùng với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm. Không bình tĩnh được nữa, hắn buông tay khỏi hai cái chân con quỷ đang đặt bên hông của mình mà bỏ chạy. Cứu tôi với, trời đất ơi có ma, thầy Nam ơi. Vừa cắm mặt chạy, hắn vừa hét lớn mong có ai đó đến cứu mình, vừa quay lại nhìn xem con quỷ có đuổi theo mình hay không. Nó vẫn đứng đó nở một nụ cười, máu trong miệng cũng chảy ra từng dầm. Chạy đi, để xem mày chạy đi đâu. Chạy thêm được một đoạn, Hòa đứng lại chống tay vào một thân cây, miệng thở hổn hển. Lắc lắc cái đầu lấy lại một chút bình tĩnh, hắn vẫn đưa mắt nhìn chung quanh, xem thử con quỷ còn ở chung quanh hay không. Đứng thêm một lúc chẳng có chuyện gì xảy ra, cả Hòa mới từ từ đứng dậy. Thế nhưng hắn phát hiện ra một cái cây nãy giờ mình chống tay nghỉ ngơi nó quen thuộc lắm. Đúng, đây chính là cái cây ban nãy hắn đang gặp con quỷ. Như không tin được vào mắt của mình, hắn lắp bắp, chuyện quái gì thế? Không phải thắc mắc từ lâu, cho nên trên đầu của hắn một nhành cây, một cái bóng trắng đang từ từ hiện ra, cất một tiếng cười lanh lảnh nhìn về phía của Hòa. Sao vậy? Không chạy nữa hả? Chẳng phải ta đã cho mày cơ hội, hay là mày muốn được tao ăn thịt? Hòa nghe vậy thì ngước mắt nhìn lên, nó sợ hãi lúc này đã lấn át hắn, chỉ còn biết u ớ. Tha cho tôi. Ở một nơi nào đó trên con đường tối tăm, có một người đàn ông đang lầm lũi bước đi trong đêm tối. Từng bước chân chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về xa xăm. Bỗng ông ta đứng lại, trên gương mặt lập tức co lại. Ở nhà hình như đang xảy ra chuyện rồi. Đã có người chết sao? Mình phải mau chóng quay trở về thôi. Nghĩ rồi ông ta sải bước chân tiến về phía trước. Trên gương mặt cũng không còn giấu được sự lo lắng. Người đàn ông đó chính là thầy Nghĩa. Tuy rằng ở đằng xa, thế nhưng thực lực của mình ông hoàn toàn có thể cảm nhận được. Ở làng mình đang xảy ra chuyện lớn. Thậm chí nếu không về kịp, sẽ có rất nhiều người phải chết. Sáng hôm sau, dân làng Vạn Niên và cả ngôi làng mà Hòa sinh sống lại được một phen náo động. Chẳng là sáng nay có người đi làm lúc đi ngang qua cây cổ thụ nhìn thấy có người đang nằm gục ở đó. Nghĩ rằng người này gặp nạn cho nên mới tiến lại để xem tình hình thế nào. Khi đi đến nước chừng chỉ còn cách khoảng 3 mét thì hỡi ôi, trước mặt của bà ta là một cái xác người chỉ còn da bọc xương, chẳng còn tí thịt nào. Khuôn mặt cũng vì vậy mà biến dạng teo tóp, hóp lại máu me phủ kín, không thể nhận ra được đó là ai. Bữa làng nước ơi, có người chết, bà con ơi, có người chết. Vừa hớt hải chạy về, miệng của bà ta vừa la làng. Mới sáng ngày ra lại nghe có tiếng người kêu la thất thanh, mọi người ùa nhau ra xem có chuyện gì. Nghe được lời của bà kia kể thì tất cả cùng ùa ra chỗ cây cổ thụ đó. Đúng như lời của bà ta nói, ở đó đúng là một xác người đang nằm đó, cơ thể khô nại. Trên mặt cái xác còn phủ đầy máu me. Có lẽ lúc chết người này phải trông thấy một điều gì đó rất khủng khiếp. Trời đất ơi, kinh quá, sao lại mà chết khô vậy chứ? Không biết là ai nữa, thật là tội nghiệp. Này, mấy bà có trông thấy cái xác con trâu nhà bà Xoan hôm trước hay không? Nó cũng chết queo ra như vậy, chẳng lẽ con quỷ đó đã quay trở lại? Đúng, người này chết y chang xác của con trâu nhà bà Xoan. Trời đất ơi, ai đó vì mời thầy Năm ra đây đi. Nhanh chóng vài người lập tức trở về mời thầy Năm tới. Số còn lại ở đó liên tục nghĩ xem đó là ai. Xong có người liền ổ lên: là thằng Hòa làng bên. Đúng rồi, không sai được đâu. Làm sao không biết được chứ, có chắc không? Chắc chắn chứ, tối qua nó còn uống rượu với chúng tôi. Nó còn mặc đúng bộ quần áo này, không thể sai được. Nhưng vì sao nó chết thế này thì kinh khủng quá chứ. Người nằm chết kia chính là thằng Hòa. Cơ thể có thể là đã bị teo lại, khó có thể nhận dạng ra. Thế nhưng bộ đồ sặc sỡ trên người của nó thì không thể nhầm lẫn đi đâu được. Mau cho người chạy sang làng bên, báo cho người nhà nó ngay đi. Tội nghiệp quá, vừa mới đừng đổi đời sống sung sướng ấy vậy mà. Ông Tám khẽ lắc đầu thở dài. Chỉ một lúc sau, lão Năm cũng đã có mặt tại đây. Bước lại nhìn vào cái xác mà mặt của lão lập tức biến sắc. Trên đường đi lão cũng đang nghe qua về sự tình đang diễn ra. Bây giờ nhìn thấy cái xác khiến cho lão rùng mình. Mẹ nó chứ, bệnh gì mà chết nhanh vậy? Mới hôm qua còn ngồi nhậu với mình, thế mà bây giờ đã chết teo lại thế này. Lão Năm vẫn cho rằng đây chính là căn bệnh gì đó có thể khiến cho nạn nhân tử vong rất nhanh. Nhưng vì mong kiếm được vài chầu rượu cho nên lão vẫn nói ra rằng dân làng đó là quỷ gây ra. Được rồi mọi người, ta thành thật xin lỗi vì có lẽ lần trước đã quá chủ quan, tha cho nó một con đường siêu sinh. Cũng vì nó cũng chưa hại tới người, ấy vậy mà hôm nay nó quay lại ám hại dân làng chúng ta, thật là không thể chấp nhận. Lần này ta nhất định đánh cho nó hồn tiêu phách tán, không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Lời nói đanh thép của lão phần nào cũng làm dịu đi nỗi sợ của dân làng. Họ cũng thấy được rằng việc trước lão tha cho con quỷ một mạng là điều hợp lý, vì nó chỉ giết một con trâu mà thôi, không ngờ nó lại quay lại để hại người. Vậy thì mau chóng tiêu diệt con quỷ đó đi, để lâu nó lại hại thêm người nữa, chúng con sợ lắm. Nghe vậy lão cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà lần này lão không định lập bàn thờ cúng luôn, mà lại suy tính gì đó. Giờ mà lập đàn cúng sơ sài, e rằng dân làng sẽ lại nghĩ rằng giống như lần trước con quỷ không bị tiêu diệt mà lại trở lại giết người. Hơn nữa lão cũng không nghĩ rằng làng này thực sự có quỷ, đó chắc chỉ là một căn bệnh hiểm nghèo mà thôi. Nhân cơ hội này cứ tranh thủ bảo người dân là một cái lễ thật lớn, để còn sơ mú thêm được một ít. Được rồi, việc tiêu diệt con quỷ là nhất định phải làm. Thế nhưng mà nếu muốn tiêu diệt nó thì cần phải làm một trận đại lễ mới có thể giết được nó. Nên hãy nhanh chóng chuẩn bị những thứ mà ta yêu cầu sau đây. Tối nay ta sẽ trừng trị nó. Lão Năm nghĩ rằng cứ bày ra cái lễ rồi múa vài đường như hôm trước thế là xong. Thế nhưng lão đâu có ngờ rằng đêm nay lão đối mặt với thứ mà lão cả đời này chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Căn dặn mọi người chuẩn bị làm đồ lễ xong, lão Năm nói rằng mình cần phải về nhà chuẩn bị ít đồ cho đêm nay rồi quay lưng bước đi. Chẳng ai biết thực ra lão chỉ muốn về đi ngủ, vì mới sáng sớm đã bị gọi dậy, lão còn chưa ngủ đủ giấc. Băng đi đến đêm hôm đó, đúng như dự định, tất cả dân làng cùng nhau tập trung ở gốc cây cổ thụ, nơi mà thầy Năm chuẩn bị làm lễ tiêu diệt con quỷ. Lão Năm lúc này đang bày biện mâm cỗ mà mọi người chuẩn bị để làm lễ. Ở cách đó không xa, thì nghĩ lúc này cũng đã sắp về đến làng Vạn Niên. Trong lòng ông lúc này nóng lên như lửa đốt. Chết rồi, mình phải nhanh hơn nữa, không thì không kịp mất. Từng bước chân dồn dập, thầy nghĩ đang cố gắng nhanh nhất để trở về làng. Thầy biết chắc chắn hôm nay sẽ là đại họa xảy ra với làng Vạn Niên. Một mối họa chỉ có thầy mới có thể giải quyết được. Ở phía lão Năm, lúc này mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Lão rút ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc chú rồi tung nó lên bầu trời. Vừa đọc chú xong thì trên bầu trời mây đen đất từ đâu kéo đến. Lá bùa mà lão Năm tự vẽ bị gió cuốn bay ra xa một khoảng, thì từ đâu đó một tia sét đánh ầm xuống mặt đất, trúng ngay vào tấm bùa làm cho nó bốc cháy dữ dội trong đêm. Nhìn thấy như vậy ai cũng có chút sợ, thế nhưng họ lại cho rằng bùa của lão đang được khởi chú mà bốc cháy, giống như những người thầy pháp khác. Riêng lão Năm thì thấy cảnh đó chân tay đã run lẩy bẩy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Lão thầm nghĩ trong sợ hãi nhưng vẫn cố hết sức làm vẻ điềm tĩnh. Thuận theo tiếng xì xào xung quanh, lão trấn an mọi người. Tất cả bình tĩnh đi, một chút nữa thôi con quỷ sẽ bị ta tiêu diệt hoàn toàn. Nói xong lão tiếp tục công việc của mình, rút tay lấy thêm một lá bùa nữa, đọc chú xong lão liền hét lớn. Con quỷ kia đang ở đâu mau hiện ra đây cho ta. Nói xong lão ném tấm bùa về phía trước, tay lăm lăm cây kiếm làm bằng gỗ đào. Lần này tấm bùa không bị sét đánh trúng nữa thì rơi thẳng xuống đất. Đứng đó cầm thanh kiếm, lão vẫn ra vẻ đang tấn công con quỷ. Lần này thì đi chết đi, ta đã cho một cơ hội nhưng ngươi lại không biết quay đầu là bờ. Vậy để hôm nay ta đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán, không còn có thể siêu sinh. Lão Năm liên tục ra đòn, nào đâm nào chém đủ cả. Đứng xung quanh mọi người chỉ thấy thầy Năm đang đánh vào không gian vô định. Thế nhưng mỗi cú đánh của lão lại đựng tiếng sấm trên bầu trời phụ họa. Trên bầu trời sấm chớp cứ như vậy đi đùng sau mỗi lần lão Năm đâm chém, khiến ai nấy đều tin có một trận chiến lớn xảy ra giữa thầy Năm và con quỷ vô hình. Lần này lão Năm cũng cẩn thận lắm, lão cứ đánh nhau một mình như vậy một chập rồi lại dừng tay lại nghỉ, miệng giả bộ chửi bới như đang khẩu chiến với con quỷ. Cứ như vậy thời gian trôi qua cũng đã gần một giờ đồng hồ. Còn quỷ nhà người cũng không phải dạng vừa đâu, ta đành phải dùng tới chiêu thức cuối cùng này thôi. Đã qua một khoảng thời gian dài giả bộ đánh nhau với lão quỷ, lão Năm lúc này cũng đã thấm mệt. Lão quyết định ra một đòn cuối cùng nhằm nhanh chóng kết thúc việc ở đây. Phong đao chạm hôn. Miệng hô lớn khẩu quyết, hai chân của lão đứng thẳng dậy, hai tay cầm lấy chuôi kiếm, hướng mũi kiếm thẳng lên bầu trời. Miệng của lão hô lớn. Lão cũng tự nể phục mình, từ đâu lại hô được những cái tên ngầu đến như vậy. Nụ cười thay lão vừa vang lên thì gió kéo về càng mạnh hơn, tựa hồ như tạo ra một vòng xoáy cuốn những thứ chung quanh lên trời. Lão Năm sau một hồi vận sức thì cũng hô lớn. Chám! Chém mạnh thanh kiếm về phía trước, như thể con quỷ đang ở đó. Trên bầu trời lập tức một tia sét sáng lòa rực lên, cộng với đó là một tiếng sấm nổ vang trời. Lão Năm ớn lạnh cả người, chẳng hiểu từ nãy đến giờ mọi thứ cứ như vậy xảy ra. Tiếng sấm dịu đi cũng là lúc lão Năm thu cây kiếm lại. Con quỷ đã bị ta tiêu diệt hoàn toàn, từ giờ mọi người không cần phải lo lắng sợ hãi. Thôi được rồi, giúp ta mau chóng thu dọn rồi trở về đi. Dân làng nghe vậy thì vui mừng lắm. Tốt quá rồi, dân làng lại được thầy Năm cứu rồi. Đúng rồi mọi người ơi, nhìn cảnh ban nãy chắc chắn thầy Năm đã tiêu diệt được con quỷ, mau lại đỡ thầy nghỉ ngơi. Câu nói của người kia vừa dứt thì tất cả đều im bặt. Mọi người ai nấy đều cứng đờ nhìn về thầy Năm đang đứng trấn an dân làng. Phía sau lưng lão lúc này là một bóng đen đang đứng im ở đó, khuôn mặt xanh lè rực lên nhìn lão Năm, thè ra cái lưỡi tỏ vẻ thảm thuồng. Lão Năm vẫn cứ đứng đó nhìn về phía dân làng mà nói không ngừng, như muốn kể thành tích của mình mà chẳng hay biết được rằng sau lưng của lão con quỷ thật thực sự bây giờ mới xuất hiện. Thì cái bóng đen kia hiện ra, dân làng mặt mày tái mét, có người mặt đã cắt không ra giọt máu rồi ngồi thụp xuống chỉ tay về thầy Năm. Quỷ! Thầy ơi! Con quỷ sau lưng của thầy! Lão nghe vậy thì vẫn chẳng mảy may quay lại để xem, vẫn đứng đó im lặng, miệng không ngừng nói. Thôi nào, quỷ cái gì chứ, chẳng phải nó đang bị ta tiêu diệt rồi sao? Mọi người vẫn cứ như vậy hang hốc miệng, Một vài trong số đó thì quá sợ hãi mà lập tức quay lưng bỏ chạy. Bố làng nước ơi, có quỷ đó bà con ơi. Tiếng la thất thanh của đám người chạy đi khiến lão Năm câu mày khó hiểu. Số còn lại không phải vì không sợ, mà là đã sợ quá mà tay chân chẳng còn cảm giác nữa. Có cái chuyện gì vậy? Ai làm gì mà bỏ chạy tán loạn thế cơ chứ? Vừa nghĩ tới đó thì lão chợt thấy rùng mình rụng cả tóc gáy. Lúc này đây lão mới cảm nhận được hình như sau lưng của mình có cái gì đó đang cử động. Thêm vào đó còn có tiếng như ai đó đang liếm láp. Quay lưng nhìn về đằng sau, lão lập tức rú lên khi trước mặt là một cái xác, trên người toàn là máu me. Những cục thịt thối rữa đầy ròi bỏ. Nó đang đưa ánh mắt xanh lè, miệng liếm láp chảy cả nước dãi nhìn lão. Trời đất ơi, quỷ, cứu tôi với bà con ơi. Bình thường lão để ý tới danh tiếng của mình lắm, thế nhưng hiện tại nỗi sợ đang phủ kín tâm trí của lão. Lúc này sự thật thầy Nam rút cuộc cũng chỉ là một thân thể giòm đã được phơi bày ra trước mắt của tất cả mọi người. Thì ra lâu nay lão chỉ dựa vào sự may mắn mà thôi. Nhìn cái xác sống trước mặt, lão biết dù hôm nay bản thân có bao nhiêu may mắn thì chẳng nữa, thì cũng không thể cứu được cái mạng này. Đứng đó thẻ lưỡi thèm thuồng, con thi quỷ mới cất cái giọng ồm ồm đặc quánh. Tên thầy bùa dởm sao không diễn nữa đi? Chẳng phải từ nãy đến giờ người diễn hay lắm sao hả? Sao giờ lại vãi đái cả giao quần? Lão nằm khuỵu xuống dưới đất, hai chân của lão giờ đây đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Lão cũng sợ đến mức đái cả da quần. Đừng nói đến trừ quỷ hiện tại còn sống được hay không, lão cũng không còn có thể tự quyết định được nữa. Chưa dừng lại ở đó, dân làng lại được thêm một pha kinh hãi khi một dòng cười vang vọng tới. Xin chào, tên thầy bùa dòm nhà ngươi. Nay tới giờ ngươi có thấy ta phụ họa có hay không? Ngươi tưởng những thứ xảy ra từ nãy đến giờ đều do mình tạo ra hả? Thì ra từ nãy đến giờ, những âm thanh lúc mà lão Năm giờ vừa đánh nhau với quỷ đều do con ma nữ vừa hiện ra tạo nên. Thế bóng dáng con ma nữ với thân hình quái dị, ai nấy đều vô cùng sợ hãi mà hét lên. Trời đất ơi ma, không chỉ có tới một mà tới hai con, chạy đi mau mọi người ơi. Con ma nữ thấy có người tính bỏ chạy thì đưa tay lên bóp mạnh vào không trung. Lập tức người kia bị giật ngược lại, lấy tay kéo kéo như có ai đó đang bóp lấy cổ của mình. Cổ của người đàn ông lập tức gãy ngang, người đó tắt thở chết ngay lập tức, khiến những người có ý định bỏ chạy đều phải chùn chân. Muốn chạy ư, đừng có mà mơ. Tất cả các ngươi hôm nay đều phải ở lại đây với ta, hiến máu cho ta đừng hồi sinh. Lão Năm thấy việc vừa rồi thì nuốt nước bọt một cái. Vậy là cuộc đời của lão sẽ chấm dứt ở đây, lão sẽ chết một cách đau đớn. Còn mà nữ quay ngoắt lại hướng của lão Năm ra lệnh. Thi quỷ, lấy máu lão ta mau lên. Tuy cũng không ngon lắm, nhưng lão cũng rất thú vị đối với ta. Lấy máu của lão đầu tiên. Nhận lệnh, con thi quỷ lập tức tiến sát về phía của lão Năm, thè cái lưỡi hôi hám, lợm giọng liếm lên gương mặt của lão, khiến cho lão nôn ọe tại chỗ. Bây giờ lão cũng chỉ biết nằm im chờ chết mà thôi. Không đợi lâu, con thi quỷ thu cái lưỡi lại, nhưng hàm răng nhọn toan cắn vào cổ của lão, thì từ đâu một đạo ánh sáng bay tới trúng vào người, khiến cho nó văng ra cả trăm mét. Đầu của nó bị đập vào một cục đá mà vỡ nát ngay lập tức. Sự việc bất ngờ xảy ra, ai nấy đều lập tức nhìn về nơi ánh sáng vừa rồi bay tới. Ở nơi đó từ từ xuất hiện hình bóng của một người đàn ông đang bước tới. Còn mà nữ thấy bóng người này thì cũng cau mặt lại, nhe răng ra giận dữ. Tên kia, ngươi là ai mà dám làm hỏng chuyện tốt của ta? Ta là ai không quan trọng, nhưng chắc chắn một điều ngày hôm nay ngươi phải chết ở đây, đồ quỷ dữ. Nghe ma nữ gầm gừ, người bí ẩn kia giọng đanh lại, không chần chừ ông rút ra một lá bùa khác khởi chú. Ma nữ thấy như vậy thì lập tức thu mình lại, rồi thoát ra một vẻ sát khí. Ả biết được rằng đây mới là trận chiến thực sự. Răng nanh của ả dài ra nhanh chóng, miệng thoát ra đến tận mang tai. Những cái móng tay cũng dài hẳn ra, mắt của ả đỏ rực lên trong đêm tối. Mà nữ kia, nếu còn mong được đầu thai, lập tức dừng lại theo ta trở về để ngày ngày nghe kinh Phật. Nếu không hôm nay người nhất định phải hồn tiêu phách tán, ngàn đời không thể đầu thai. Mà nữ nghe vậy chẳng chịu đầu hàng mà tiếp tục gầm rú. Tha ư? Nhà ngươi có gì mà dám tha cho ta? Chết đi đồ thầy pháp giỏm. Nói xong ngả hướng bộ móng sắc nhọn lao tới, ý định giết chết người kia. Thì lập tức ông ta ném tấm bùa bay về phía ả, lắc đầu thở dài. Nếu đã vậy thì hôm nay ngươi phải chết ở đây. Một người trong đám dân làng đang theo dõi trận chiến phía trước nhưng đã nhận ra người kia là ai. Thầy Nghĩa, đó chính là thầy Nghĩa, mọi người được cứu rồi. Đúng vậy, người đàn ông bí ẩn kia là thầy Nghĩa. Cũng may mà thầy chạy về kịp lúc, nếu không thì đã có thêm rất nhiều người nếu phải chết. Còn ma nữ bên này đang lao tới tấn công thầy Nghĩa thì chúng phải tấm bùa miệng rú lên đau đớn. Đau quá, tha cho ta. Thầy ơi, tha cho con biết lỗi rồi. Nghe vậy thầy Nghĩa cũng rút tấm bùa tiếp theo, khiến con ma nữ giảm đi một chút đau đớn. Nhà ngươi là ma quỷ phương nào, sao lại đến đây để ám hại dân làng của ta? Dạ, thực ra con chết ở đây đã lâu, nhưng lại chẳng thể đầu thai. Vô tình biết được một loại tà thuật giúp bản thân có thể giúp tái sinh thêm một lần nữa, thì dấn thân vào mà luyện tà. Con đã sai rồi, mong thầy tha tội cho con. Thầy Nghĩa nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Buông bỏ chấp niệm theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi đầu thai chuyển kiếp. Mà nữ nghe vậy thì mừng rỡ hóa thành một đốm sáng bay vào trong đỏ thủy tinh của thầy Nghĩa. Mọi chuyện kết thúc thì bảo mọi người trở về nhà. Xong bản thân đi lại nơi lão Năm đang ngồi sợ hãi. Này lão Năm, việc cúng bái không phải là chuyện đùa. Ông không thể lợi dụng nó mà kiếm lợi cho bản thân. Tôi thấy căn cơ của ông có một sự may mắn lạ thường, nhưng mà sự may mắn này lại mang tới những phiền phức không có đáng có cho ông. Theo tôi về nhà tôi sẽ hóa giải nó cho. Nghe thầy Nghĩa nói như vậy, lão Năm gật đầu đồng ý. Trở về làng sau khi đứng ở bờ vực sinh tử, lão Năm thấy ngôi làng của mình sống bình yên đến lạ. Thì ra đối với ông, cuộc sống này mới thực sự là thứ khiến cho ông thoải mái. Được thầy Nghĩa giải vận, kể từ ấy lão Năm có một cuộc sống bình dị, không còn muốn dấn thân vào con đường thể pháp như lão từng mong ước. Lão cũng không còn nát rượu nữa, khiến dân làng tuy không cung kính lão như một vị thầy pháp, nhưng cũng không tỏ ra khinh bỉ nữa, khi thấy tính tình của lão cũng đã thay đổi, là một người được dân làng yêu quý. Bà Xoan từ đó không còn ác cảm với lão nữa. Bước chân vào quán nhậu của bà Nở, lão Năm ngồi xuống cái bàn nhỏ. Bà Nở thấy vậy thì cất tiếng: một đĩa thịt chó, một chai rượu nếp đúng không? Khác với mọi lần, lão Năm đáp lại bằng một câu khiến bà Nở lúc này mặt nghệt ra, rồi lại tủm tỉm cười đỏ mặt lên ngại ngùng. Không, không phải. Hôm nay tôi qua đây là có chuyện này muốn nói với bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.